vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 569, chương 572, bên trên thiên giới. Đi thôi, vào xem. Rio, biết bơi à? Tương đương, quyết định tiến về thiên giới. Takasisu quay đầu trêu ghẹo một cái thiên sứ Rio, sau đó thả người bay vào bầu trời chi hải bên trong. Mang theo liên tiếp bọt khí dọc theo Sky Tower tiến lên. Hử, tương đương không có cái gì là chúng ta thiên sứ sẽ không. Thiên sứ Rio khóe miệng lộ ra mỉm cười. Hai cánh thu nạp hóa thành một tia sáng trắng xông vào trong biển. Phá vỡ nước biển nhanh chóng đuổi theo Takasisu mà đi. Bầu trời chi hải rất bao la, đồng thời cũng rất sâu. Không có đặc thù thiết bị hoặc là cường đại là thực lực thật rất khó xuyên qua. Kỳ thật Takasisu bọn hắn không tất yếu làm như vậy. Trong đại lục đã sớm có thông hướng thiên giới truyền tống trận. Làm lưỡng giới chi đầu mối then chốt, Takasisu hẳn là cũng biết, chỉ là lười đi tìm. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền lấy dạng này tư thái du ngoạn một phen cũng là rất tốt. Great Shatter, phá băng phi nhận, tia sáng chi vũ, siêu siêu siêu siêu siêu vèo. Bầu trời chi hải bên trong cũng không phải là không có sinh vật. Tương phản, giống loài phong phú, đủ loại sinh vật biển cái gì cần có đều có. Có hay không hại, đương nhiên cũng có nguy hiểm. Lạc lạc lạc lạc rồi. Một đám công xương cá để mắt tới Takasisu cùng thiên sứ Rio. Lay động cái này xương cốt thân thể ngụm lớn cắn tới. Đương nhiên, những thứ này công xương cá là đụng phải xương cứng. Takasisu đưa tay phóng thích gai băng, mà thiên sứ Rio thì là thả ra vô số hào quang, đem đến gần công xương cá toàn bộ đánh giết. Nhưng cái này vẫn chưa hết. Một ít cá mập, ngư nhân, hải yêu từ Sky Tower ở trong bơi ra. Giờ xiên cá phóng tới Takasisu. Ếch, thực lực chẳng ra sao cả, cái này không sợ chết tinh thần cũng không tệ. Hừ, không cùng các ngươi chơi. Đóng băng. Takasisu vung tay lên, đại lượng khối băng đóng băng nước biển. Trong nháy mắt liền tại dưới chân ngưng tụ ra một khối cực lớn trong nước tầng băng. Cạc cạc cạc, ngư nhân hải yêu bọn chúng dùng xiên cá công kích mấy lần khối băng. Liền một điểm vết chày đều không có xuất hiện. Ngay sau đó bọn chúng liền cảm giác được cái kia lạnh thấu xương Rio. Từng cái dùng mình một cái. Sau đó cực nhanh tránh về Sky Tower ở trong. Ha ha, tương đương đi Canet. Tiếp tục đi tới đi. Takasisu cười một tiếng. Nước biển chung quanh sớm đã bị Takasisu chống ra. Có thể nói chuyện, thanh âm cũng có thể truyền bá. Thiên sứ Rio cũng giống như thế. Nói là bơi lội, thân thể hai người kỳ thật liền ẩm ướt đều không có ẩm ướt. Đánh lùi ngư nhân đằng sau hai người tiếp tục nổi lên. Lại bơi hồi lâu, ông A, một tiếng to rõ tiếng kêu to truyền vào trong tai. Takasisu nhìn lại, xa xa liền trông thấy một con cực lớn vô biên bóng đen từ đằng xa bơi qua. Kia là một đầu giống như là cá voi đồng dạng sinh vật. Tựa như là Trung Quốc thần thoại ở trong Côn Côn chi lớn. Không biết ngàn dặm vậy, thật là lớn đến kinh người. Đối với cái này tên to xác, Takasisu cũng không có tới gần. Đây là bị xưng là bầu trời duy cự thú tồn tại. Nó cũng có danh tự, gọi là Behemoth, cho ý là bay lượn bầu trời chi cự kình. Từ xưa đến nay liền tồn tại sinh vật cường đại, hủy diệt nhớ dư ba cũng không có đối với bầu trời chi hải tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Bầu trời duy cự thú càng là không có việc gì, trên lưng của nó mang theo GBL dạy tổng bộ. Cả ngày ở trong biển du đáng, thỉnh thoảng sẽ chui vào Arad. Bầu trời duy cự thú vốn là bị thứ 8 sứ đồ Lotus khống chế. Nhưng ở về sau đám mạo hiểm ra cố gắng dưới, Lotus bị giết chết, bầu trời duy cự thú cũng nhận được giải phóng, lại lần nữa tự do bay lượn. Takasisu không định quấy rầy cái này tên to xác nhàn nhã, xoay người tiếp tục hướng bên trên, gặp được bầu trời duy cự thú, cũng liền mang ý nghĩa mặt nước cũng không tính xa. Quả nhiên, lại bơi vài phút, chói mắt ánh mặt trời chiếu sáng mà xuống, Takasisu cùng thiên sứ Ryo đồng thời tăng thêm sức lực, sau đó cùng nhau bay ra mặt biển. Âu tương đương, âu tương đương, âu tương đương, chim biển tiếng kêu ở bên tai vang lên, biểu thị Takasisu cùng thiên sứ Ryo đã tới mục đích. Quay đầu nhìn thoáng qua chung quanh, đông phương, một mảng lớn đại lục tung bay ở trên mặt biển, tản ra khí tức cổ xưa. Ha ha, đến, thiên giới, ta đã tới, ngoặc kép, thiên giới là đạt tới. Hai người rơi vào kiên cố trên mặt đất, nhìn xem trước mặt một mảnh cát vàng đầy trời sa mạc khu vực, luôn cảm thấy là đi nhầm địa phương. Mặc dù nói thiên giới là bị trải qua chiến hỏa, nhưng cái này một mảnh hoang vu thật sự được không? Không thích hợp a, là bởi vì quá biên giới nguyên nhân sao? Thiên giới diện tích không nhỏ, mấy cái hòn đảo tương liên, hoàn toàn là một cái khác đại lục. Tại biên giới xuất hiện sa mạc hóa đồng thời không có người ở tình trạng cũng coi là có thể thông. Cảm được, đi chỗ sâu xem một chút đi. Takasisu cùng thiên sứ Ryo bay thẳng cách mặt đất, hóa thành hai đạo chớp lóe bay qua. Ven đường ngược lại là phát hiện một ít nhân loại sinh tồn qua vết tích. Một ít phế tích, nhưng là cũng không nhân loại dấu hiệu. Bay thẳng đến hồi lâu, Takasisu cảm giác nhạy cảm đến trong không khí độ ẩm bắt đầu gia tăng. Cái này nói rõ, phía trước có nguồn nước. Takasisu lần nữa gia tốc. Rất nhanh, một cái cực lớn hẻm núi xuất hiện tại Takasisu cùng thiên sứ Ryo trong mắt. Đây là một cái bốn bề toàn núi cực lớn hẻm núi. Có một mặt vách núi treo leo, phía trên thậm chí điêu khắc một tôn cực lớn Phật tượng. Dưới hẻm núi mặt có đại lượng dòng nước chảy qua, xem ra hẳn là nước biển, mà tại nước biển trên mặt nước, một đầu lơ lửng ở trên mặt biển đường ray đi ngang qua mà qua. Tàu hỏa trên biển đường ray. Ha ha, nơi này quả nhiên là thiên giới. Tàu hỏa trên biển là thiên giới vì liên tiếp mấy đại hòn đảo mà sáng tác phương tiện giao thông. Có thể tải bao la trên đại dương bao la đi thuyền. Có thể nói là thuận tiện vô cùng. Mỗi ngày đều sẽ có tàu hỏa trên biển xuyên thẳng qua mỗi loại đảo lớn. Takasisu cũng không vội vã đi tìm, mà là liền ở chỗ này chờ, rơi xuống đại Phật trên bờ vai nhìn xem phong cảnh. Cũng không lâu lắm, một trận còi hơi trong tiếng oanh minh, một chiếc siêu trường màu đỏ đoàn tàu chạy nhanh đến. Lên xe, trông thấy tàu hỏa trên biển tới, Takasisu trực tiếp bắt lấy thiên sứ Ryo tay một cái thuấn di lên xe. Ăn cơm trước cảnh là không thể nào. Rơi vào cuối cùng một tiết toa xe ngoài cửa, mở cửa Takasisu liền dẫn thiên sứ Ryo đi vào. Tiến vào trong chính là từng dãy xa hoa ghế sofa. Không vị rất nhiều, không có mấy người ngồi. Takasisu cùng thiên sứ Ryo tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống. Thiên sứ Ryo đã thu hồi vây cánh, chẳng phải dễ thấy, mà Takasisu thì là tới gần một tên hành khách. Mặt mỉm cười nói, cái kia, tiểu thư, xin hỏi một chút vừa đứng là nơi nào nha? Còn bao lâu mới có thể đến? Takasisu hỏi là một tên người khoác dài khoản vũ trước kính mắt thiếu nữ. Nghe được Takasisu hỏi thăm, thiếu nữ quay đầu, hơi nghi ngờ nhìn Takasisu liếc mắt, đặt ở dưới quần áo mặt tay nhỏ bé không thể nhận ra đem một cái hộp nhỏ nắm thật chặt. Tại xác định Takasisu không có vấn đề về sau, mở miệng nói ra, lập tức liền muốn đến thủ đô. Đại khái còn có thời gian một tiếng, thiếu nữ không có giấu giếm thành thật trả lời. Takasisu sau khi nghe xong lập tức gật đầu nói tạ ơn. Sau đó trở lại trên chỗ ngồi, còn có một cái giờ. Thủ đô, chính là Gendy, vừa vặn. Đi Gen hỏi một chút, có người hay không biết En Ân trái tim. Takasisu rất vui vẻ, thầm than chính mình vận khí tốt, có thể ở thời điểm này gặp được tàu hỏa trên biển. Hơn nữa còn là thẳng tới thần Chi Đô Gen. Vận khí này, Takasisu đã không muốn nói cái gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.